Nhưng hắn đã xoay ngồ bước nhanh đi trở về rồi. Sải bước, nhanh chóng quay lại nhà Quý Dài. Một nhà năm người của Quý Dài đang ở trong phòng xay đậu hũ. Dùng màn bọc lọc sạch sẽ bã đậu hũ. Chuẩn bị làm một mẻ đậu hũ thật ngon cho mọi người. Nhân tiện uống nước đậu bổ sung thể lực. Đem bã đậu xào ăn. Giờ phút này ánh sáng của đèn dầu trong căn nhà vách đất nhỏ như một hạt đậu. Nóng hôi hổi, Mộ Dạ Triệt khoác áo đứng bên cạnh nhìn tò mò. Cũng muốn uống nước đậu này. Hoàn toàn không có ở cùng phòng với Đại Lận. Đại Lận thì nằm ngủ trong phòng. Nghe thấy tiếng chuột cắn nhau dưới giường. Căn bản ngủ không được. Cô lôi điện thoại ra. Phát hiện hết pin. Bò lên lấy cục sạc điện thoại. Thế này mới nhớ tới những hộ dân nơi đây không có bắt điện. Còn đang dùng đèn dầu. Cô thất bại vén vén mái tóc dài của mình. Lại xoay người nằm xuống ngủ. Ai oán ca thán chính mình là đến một bộ lạc nguyên thủy như thế nào? Mà Đằng Duệ Chiết đi rồi quay lại thì đang đứng trước cửa phòng. Để Tiểu Nhạn ở lại ngoài cửa. Chính mình thì đi vào. Đến khi nhìn thấy trên giường là hai cái chăn. Một mình Đại Lận nằm trên giường. Cuối cùng hắn mới bỏ xuống những điều lo lắng trong lòng. Đi thong thả bước đến bên giường. Buông mắt nhìn Đại Lận ở trên giường. Vừa rồi hắn vốn đã rời đi. Nhưng càng nghĩ càng cảm thấy Mộ Dạ Triệt không nên đưa Đại Lận đến đây hưởng tuần trăng mật. Rõ ràng là người đàn ông này cố ý. Cố ý hưởng tuần trăng mật trước mặt hắn. Lại cố ý chung giường với Đại Lận ở trước mặt hắn. Nếu nói hai người lấy giấy chứng nhận kết hôn là vì hai đứa nhỏ. Vậy thì hiện tại là vì cái gì? Đại Lận tưởng Mộ Dạ Triệt đã trở lại. Bỗng nhiên vươn bàn tay trắng mịn oánh ngọc ra. Cứ tự nhiên mà bắt lấy bàn tay của hắn như vậy. Xoay người lăn lông lốc bò lên một cái. Mùi thơm trên cơ thể của người con gái cuốn theo hơi nóng từ trong chăn cứ vậy mà phiêu tán từng đợt ra ngoài. Dạ Triệt anh đi đâu vậy? Thế mà lại nhân dịp. Bà xã, ngủ, thả tôi lại với hai con chuột. Tôi còn nghĩ anh không đem tôi về nữa chứ. Cô bọc chăn đi lên, là đùa giỡn cùng Dạ Triệt, ôm lấy thắt lưng cao lớn của người đàn ông, cười khanh khách nhào vào trong lòng hắn. Nhưng khi cô ngẩng đầu lên, lại phát hiện ôm sai người rồi. Đôi mắt thâm hắc với ánh mắt sáng quắc đang nhìn chằm chằm cô. Một tay kéo cô ra đứng lên, ôm vào trong lòng mình. Thứ hai, ngày 13. Tháng 4 năm 2020, cách chương.